Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, Đổ Thạch. Hạ, giờ này khắc này, liền ở Trịnh Thiên Khải cùng Triệu Thiên Đức hai người đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy đắc ý trao đổi. Thời điểm, bàn tử Phạm Hồng Tiệm đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay mình. Vừa cười vừa nói. Các vị lão thiết môn, mọi người đoán xem, hai cái này chơi gay ra hỏa đến cùng đang nói chuyện gì? Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán ùn ùn kéo đến, trong đó không thiếu nhiều loại khôi hài tin tức. Triệu Thiên Đức cùng Trịnh Thiên Khải hai người nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bọn họ khoảng cách Phạm Hồng Tiệm xa như vậy. Lại bị Phạm Hồng Tiệm lợi dụng hoa vì P30 Pro điện thoại đem bọn hắn kinh tởm sắc mặt phát huy vô. Cùng tinh tế hiện ra ở mấy trăm vạn quan sát video trực tiếp trước mặt fan. Mặc dù mọi người đoán không ra bọn họ đến cùng lại nói cái gì. Nhưng nhìn đến bọn họ cái kia thô bỉ ánh mắt, hèn hạ biểu lộ, đám fan hâm mộ vẫn là có thể ẩn ẩn đoán ra một chút. Thậm chí có một số người đoán cùng bọn hắn nói tới giống như đúc. Theo Tần Phong đem 1.500 vạn đánh tới Trịnh thị gia tộc tài khoản ngân hàng bên trong. Bọn họ khối này phỉ thúy nguyên thạch cũng bị vận chuyển đến công chứng sử chỉ định cất giữ khu vực. Bên trong, từ công chứng sử cùng Khổng Học Huy phái người trong bóng tối bảo hộ lấy. Sau đó... Phạm Hồng Tiệm bắt đầu từng nhà tùy ý nhắm mắt lại chọn lựa hắn bị trúng ý phỉ thúy nguyên thạch. Có nguyên thạch chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Có nguyên thạch dáng dấp hình thù kỳ quái. Còn có nguyên thủy cao lớn hết sức. Phạm Hồng Tiệm đi không sai biệt lắm 30 nhiều cái phỉ thúy nguyên thạch công ty về sau. Tiêu tiền trên cơ bản góp đủ 1 ức. Cũng liền đình chỉ. Mà lúc này đây... Trịnh thị gia tộc Trịnh Thiên Khải phái ra chọn lựa phỉ thúy nguyên thạch đoàn đội. Trải qua một phen cẩn thận phân rõ về sau, cũng xài hết 1 tháng tài chính. Giờ này khắc này, công chứng sử ngay phía trước 2 khối khu vực bên trong bầy đầy lâm lâm loại phỉ thúy nguyên thạch. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm, Triệu Thiên Đức cùng Trịnh Thiên Khải 4 cá nhân tất cả đều đứng ở phỉ thúy nguyên thạch trước. Trịnh Thiên Khải chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua Tần Phong bọn họ chọn lựa phỉ thúy nguyên thạch về sau. Trên mặt lập tức lộ ra tự tin mãnh liệt. Đối Triệu Thiên Đức nói ra. Yên tâm đi, lần này bọn họ quyết định. Triệu Thiên Đức lập tức thẳng sống lưng. Cười tủm tỉm nhìn một chút Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi tới nói đi. Chúng ta đến cùng làm sao tới giải phẫu những cái này phỉ thúy nguyên thủy. Các ngươi tới trước vẫn là chúng ta tới trước, là một nhà một khối đến, vẫn là mọi người cùng nhau. Tần Phong vừa cười vừa nói, một nhà một khối a, nhìn như vậy có lo lắng, không đến cuối cùng thời khắc ai cũng không dám khẳng định đến cùng nhà ai khai thác ra phỉ thúy. Nguyên thạch giá trị tương đối cao, dù sao, Phạm Bàn Tử bên này còn mở video trực tiếp đây. Đây chính là mấy trăm vạn fan hâm mộ nha. Phải nhường các fan môn cảm nhận được đổ thạch cái chủng loại kia cảm giác hít thở không thông. Phải nhường mọi người biết rõ. Ngàn ngàn vạn vạn không muốn đổ thạch. Bởi vì 10 cược 9 tất cả đều là âm mưu. Ngươi thắng tỷ lệ phi thường nhỏ. Trừ phi ngươi có thể giống bàn tử một dạng. Nói đến chỗ này. Tần Phong lấy tay vỗ vỗ bả vai của mập mạp nói ra. Các vị lão thiết môn, các người tuyệt đối không nên bị bàn tử cái kia đần độn bề ngoài cùng khôi hài hài hước biểu diễn. Mê hoặc, ta có thể nói cho các người biết mọi người. Cái tên mập mạp này chính là một cái vật biểu tượng. Hắn là một cái có thể cho người ta mang đến hảo vận gia hòa. Có thể chỉ xem mập mạp trực tiếp cái kia là của mọi người phúc khí cùng vận khí. Trừ bỏ bàn tử bên ngoài, ta chưa từng có ở bất kỳ người nào khác trên thân nhìn thấy ta loại này siêu cường phúc vận. Cho nên, mọi người tốt nhất đừng tham dự bất luận cái gì hình thức đổ thạch. Trong này khắp nơi đều là hố. tuyệt đối có thể để ngươi ước vạn phú ông tiến đến. Ngươi không có đồng nào ra ngoài. Đương nhiên rồi, mặc dù bàn tử là nhắm mắt lại chọn lựa những cái này phỉ thúy nguyên thạch, nhưng là bàn tử là duy nhất một cái ngoại lệ. Vì bàn tử lôi kéo xong fan hâm mộ nhân khí về sau, Tần Phong vừa cười vừa nói, bây giờ có thể giải phẫu phỉ thúy nguyên thạch, các ngươi là người khiêu chiến một phương, liền từ chúng ta bên này bắt đầu trước a. Bàn tử trực tiếp đối phụ trách giải phẫu công nhân nói ra. Từ nhỏ đến lớn dần dần giải phẫu, về phần làm sao giải phẫu, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Bàn tử là một cái 10 điểm tùy ý người, hắn đối lần này đổ thạch thắng thua cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn rõ ràng, lão đại sở dĩ đem hắn gọi qua không hề chỉ là muốn mượn dùng hắn vận khí. Tầng sâu nhất mục đích là muốn cho hắn mở mang kiến thức một chút Triệu Thiên Đức bên người đến. Cùng đều có người nào, chỉ có quen biết những người này, hắn mới có cơ hội đi tiến hành đề phòng, mới có thể làm được ở đối phương vô khổng bất nhập thương nghiệp thẩm thấu quá trình bên trong làm. Đến bắn tên có đích, phụ trách Ngọc Thạch cắt công nhân nghe được bàn tử dạng này phân phó. Trong lòng lập tức vô cùng kích động, bởi vì là một cái phỉ thúy nguyên thạch cắt đứt công nhân. Bọn họ kỳ thật không có cái gì địa vị, không người nào nguyện ý tin tưởng một cái cắt đứt công nhân quan điểm. Bọn họ chỉ có thể nghiêm khắc dựa theo hộ khách chỉ định cắt đứt phương án tiến hành cắt đứt nguyên thạch. Nhưng là những cái này phụ trách cắt công nhân rất nhiều cũng là cắt đứt qua hàng trăm hàng ngàn khối phỉ thúy nguyên thạch thuần thục công nhân. Những công nhân này ở hàng trăm hàng ngàn phỉ thúy ngọc thạch cắt đứt quá trình bên trong đã sớm tích lũy phong phú phỉ thúy nguyên thạch cắt đứt kinh nghiệm. Cho nên, lấy trình độ của bọn hắn trở thành nửa cái ngọc thạch chuyên gia cũng không có vấn đề. Chỉ bất quá không người nào nguyện ý cho bọn hắn cơ hội này thôi. Nhưng là hôm nay, Phạm Hồng Tiệm trực tiếp buông tay để cái này cắt đứt công nhân tự mình làm chủ tiến hành cắt đứt. Cái này khiến hắn cảm nhận được mãnh liệt tôn nghiêm cùng tín nhiệm. Chính vì vậy, cắt đứt công nhân trong lòng đối bàn tử Phạm Hồng Tiệm cùng Tần Phong tràn đầy cảm kích. Cho nên, hắn cầm lấy một khối nhỏ nhất lớn chừng quả trứng gà phỉ thúy nguyên thạch cẩn thận chu đáo sau một hồi lâu. Đem khối này phỉ thúy nguyên thạch cố định đang cắt nát trên máy. Dùng bút ở phía trên vẽ xong cắt đứt dây về sau. Bắt đầu nhẹ nhàng dọc theo một đầu vẽ xong dây tiến hành mài rũa cắt đứt. Đang cắt nát quá trình bên trong. Theo số lớn ngọc thạch bột phấn bị nước chảy cọ rửa đi ra. Rất nhiều người tất cả đều mắt không chớp hướng về chảy ra bột phấn nhan sắc. Đột nhiên. Cắt đứt công nhân mãnh liệt đình chỉ cắt đứt thao tác. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn lập tức đổi một cái thiết diện. Một lần nữa định rõ mấy đầu dây. Lần nữa tiến hành tinh tế mài rũa. 2 phút đồng hồ về sau. Một vòng tràn đầy kinh diễm lục sắc theo nước chảy trùng kích đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gia Thúy. 4 tuần người vây xem tất cả đều hưng phấn lớn tiếng hô hô lên. Mà lúc này đây, cắt đứt công nhân cũng đình chỉ tiếp tục cắt cát, dùng nước rửa tịnh mài rũa đi ra thiết diện. Chỉ thấy một vòng tính chất giống như trứng gà rõ ràng đồng dạng hơi mờ thiết diện hiện ra ở trước. Mắt mọi người, đậu đen rau muống, cái này tính chất không sai nha, hẳn là thuộc về xanh nhạt. Các người nhìn cọ sát ra đến khối này cửa sổ mái nhà không có một chút tạp chất. Hiện lên thấu minh sắc, nhan sắc 10 điểm tiên diễm sáng tỏ. Hẳn là lão khanh phỉ thúy. Có người ở một bên kinh hô nói ra. Nhưng là, vượt quá bọn họ dự liệu. Cái kia cắt đứt công nhân lại là khuôn mặt khinh thường. Tần Phong cười nhìn về phía cắt đứt công nhân nói ra. Đại ca. Món hàng thô này thế nào? Cắt đứt công nhân vừa cười vừa nói. Vị lão bản này, khối phỉ thúy này nếu như ngươi bây giờ loại trình độ này tiến hành tiêu thụ. hẳn là giá trị mấy trăm vạn. Nhưng nếu như ngươi muốn là tín nhiệm ta, để cho ta rồi trực tiếp dọc theo ta nói hoạch định tuyến đường cắt đứt một đao mà nói, có lẽ giá trị sẽ tăng gấp đôi, nhưng là cũng có khả năng xuất hiện xuống một đao, Phỉ Thúy triệt để hủy diệt kết quả, liền nhìn ngươi chọn lựa thế nào. Tần Phong cười nhìn về phía Bàn Tử nói ra, Bàn Tử, ngươi đi làm quyết định đi. Bàn Tử chẳng hề để ý nói, ta nói đại ca, tất nhiên ta nhường ngươi thiết, ngươi cứ dựa theo ngươi ý tứ cùng phán đoán đi thiết. Cắt gọn quay đầu ta cho ngươi bao một cái đại hồng bao. Thiết không tốt cũng không quan hệ. Cắt hư cắt hỏng toàn bộ đều tính cho ta. Cắt đứt công nhân mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Bàn Tử. Cùng Tần Phong một cái. Cắn răng nói ra, tốt, hai vị lão bản, vậy ta liền đặt xuống quyết tâm đi cắt. Không thể thiết nha, món hàng thô này lúc mua mới 50 vạn hơn, ta cho ngươi 200 vạn, bán hay không? Một bên một cái đổ thạch lão bản lớn tiếng nói, ta ra 300 vạn. Lại có một cái đô thị lão bản lớn tiếng hô, cắt đứt công nhân có chút do dự. Bàn Tử trực tiếp khoát tay một cái nói ra, đại ca, ngươi liền tùy ý cắt đi, không cần phải để ý đến bọn họ. Bọn họ mặc kệ ra bao nhiêu tiền ta đều sẽ không bán. Ta hiện tại chỉ tin tưởng phán đoán của ngươi. Bàn Tử mặc dù nhìn bề ngoài cười đùa tí tửng, mặc dù hắn từ bỏ ngoại giới tất cả quấy nhiễu, trực tiếp đối cắt đứt công nhân biểu đạt tín nhiệm, thậm chí rất nhiều hắn fan hâm mộ đều đối Bàn Tử loại hành vi này biểu thị không hiểu. Nhưng chỉ có Tần Phong biết rõ, nếu ai xem thường mập mạp, như vậy hắn nhất định ngươi sẽ phải hối hận, bởi vì Bàn Tử tuyệt đối không phải loại kia tùy ý người lỗ mãng. Hắn tất nhiên lựa chọn tin tưởng cái này cắt đứt công nhân, nhất định là thông qua một ít chi tiết thấy được cắt đứt công nhân trên người ẩn chứa đáng giá hắn khẳng định khí chất. Ở phương diện này, Tần Phong chính mình cũng cảm thấy không bằng. Cắt đứt công nhân mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Bàn Tử một cái, cắn răng, trực tiếp đè xuống máy cắt kim loại nắm tay, cưa phiến trực tiếp từ Phỉ Thúy nguyên liệu thô 1/3 một chỗ cắt xuống dưới. Theo cái này xuống một đao, toàn bộ không khí hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên cắt đứt công nhân nhất cử nhất động. Giờ khắc này, phụ trách cắt công nhân trên người áp lực cũng phi thường lớn. Hắn chậm rãi đem hai khối nguyên thạch lấy ra, dùng thanh thủy xông sạch sẽ tiết diện về sau, lấy được Tần Phong cùng Phạm Hồng tiệm bên người, làm nguyên liệu thô hoàn toàn mới tiết diện trình lên trước mắt mọi người thời điểm. Rất nhiều người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hiện tại hiện ra ở trước mặt mọi người chính là hai khối cơ hồ hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Phỉ Thúy, một mặt là xanh lá cây, trong suốt độ rất cao, thế nước đủ, cho người ta một loại ngập nước cảm giác, thoạt nhìn óng ánh trong suốt. Một mặt khác thì là phía trước loại kia xanh nhạt, cắt đứt công nhân cắt đứt nơi này nắm chắc tương đối tốt, cơ hồ liền ở hai người đường ranh giới bên trên, đã bảo đảm dùng ít nhất đại giới bày biện ra xanh lá cây. Lại bảo đảm một khối khác xanh nhạt trên mặt đất lại đã bao hàm một điểm xanh lá cây nguyên tố. Kể từ đó, hai khối Phỉ Thúy giá trị đều đạt đến cao nhất. Bàn Tử Phạm Hồng tiệm cười nhìn về phía cắt đứt công nhân nói ra, đại ca, chúng ta đây coi như là thành công không? Tiếp cái công nhân vội vàng đối Phạm Hồng tiệm nói ra, lão bản, ngài liền đừng gọi ta đại ca, ngài gọi ta lão Tào a. Lão bản, phi thường may mắn, chúng ta cắt đứt thành công. Ta tay trái trên tay cầm khối này nguyên liệu thô, nếu như hoàn toàn cắt đứt giải phẫu về sau, giá trị ít nhất 1.500 vạn. Cho dù là hiện tại, 1.000 vạn cũng tuyệt đối không có vấn đề. Về phần ta phải trong tay món hàng thô này, 500 vạn tuyệt đối không có vấn đề. 4 tuần mọi người nhất thời truyền đến một tràng thốt lên tiếng. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm hai người trên mặt tất cả đều lộ ra rồi vẻ kinh ngạc. Món hàng thô này nguyên bản là Phạm Hồng Tiệm tiện tay vừa sờ bắt tới. Giờ này khắc này, món hàng thô này lão bản nguyên bản mặt mũi tràn đầy đắc ý trên mặt lộ ra mãnh liệt thống khổ. Phải biết, món hàng thô này nhưng là hắn mời rất nhiều chuyên gia phân biệt qua. Không có khả năng xuất hiện không tưởng tượng được cục diện. Cho nên mới yết giá 50 vạn tiến hành tiêu thụ. Mà món hàng thô này hắn thu qua giá cả chỉ có 2 vạn không đến. Nhưng là bây giờ, lại lập tức liền cắt đứt ra gần 2.000 vạn giá trị. Này làm sao không cho hắn thống khổ không thôi đây. Mà giờ này khắc này, buồn bực nhất không ai qua được Trịnh Thiên Khải cùng Triệu Thiên Đức. Hai người ai cũng không nghĩ tới. Cái tên mập mạp này tùy tiện mò ra một khối nhỏ nhất phỉ thúy nguyên liệu thô. Vậy mà khai xuất gần 2.000 vạn phỉ thúy. Cái này điều này có thể không cho bọn họ khiếp sợ và ngoài ý muốn đây. Triệu Thiên Đức nhỏ giọng nhìn về phía Trịnh Thiên Khải nói ra. Lão Trịnh, chúng ta nhìn khối kia nhi. Trịnh Thiên Khải lấy tay chỉ một cái trong đó một khối chừng 30cm vuông nguyên liệu thô nguyên. Thạch nói ra, trước mở khối kia a, khối kia có thể triệt tiêu khối này giá trị. Triệu Thiên Đức lập tức ngạo nghễ nói ra, Tần Phong, không nghĩ tới các ngươi vận khí không tệ nha, để cho các ngươi nhìn chúng ta một chút bên này mở ra thành tích làm sao. Các ngươi nhớ kỹ, vận khí không có khả năng một mực kèm theo các ngươi, mà thực lực mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.